Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3440, chương 3340, mời luyện đan sư. Mời một vị đức cao vọng trọng luyện đan tông sư đến với tư cách chứng kiến. Hồ Minh Viễn lập tức có chút khó khăn. Chuyện này hắn có thể làm không được chủ a. Hắn thiên hình trong điện xác thực có phù hợp yêu cầu này luyện đan sư. Nhưng người kia là hắn có thể mời được đến sao? Có cấp độ này luyện đan sư tới làm chứng kiến, kia lộ ra càng thêm có quyền uy tín. Điểm này là không sai. Có thể hắn Hồ Minh Viễn không có cái này bản lĩnh a. Hồ chấp sự, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Hướng Biên chiếm mình đã nuốt thần đan. Tựa hồ kia thần đan rốt cuộc là tình hình gì, đều là hắn định đoạt. Chứng cớ này, nhưng thật ra là đảm đương không nổi tính toán. Coi như đệ tử có biện pháp nghiệm chứng ra, hắn đến thời điểm cũng chết không thừa nhận. Cho nên, đệ tử cảm thấy rất cần thiết mời đến coi là đức cao vọng trọng luyện đan tông sư đến chủ trì công. Đạo, Bạch Vũ Triết lần nữa yêu cầu. Hồ Minh Viễn kéo lấy thật dài giọng mũi, nghe khẩu khí kia cũng không biết là tán thành vẫn là phản đối. Kỳ thật trong lòng của hắn là đồng ý, chỉ là hắn sợ chính mình không mời được a. Theo lý thuyết có tông môn đệ tử phạm quy, cần thiên hình điện kia vì luyện đan sư ra sân, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng chuyện này kỳ thật cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Hồ Minh Viễn sợ chính mình cũng không gặp được đối phương. Trong lòng của hắn đang không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ lên một ý kiến. Hắn giọng một cái, chủ động hỏi Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết, ngươi cảm thấy, mời vị nào luyện đan tông sư so sánh phù hợp đâu? Đệ tử tiến vào Tử Tiêu Cung dù sao thời gian không dài, cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy chư vị luyện đan tông sư, cho nên cũng chỉ là đối tông chủ tương đối quen thuộc. Bạch Vũ Triết chờ chính là đối phương câu nói này. Hắn cũng không phải cái gì ngoan cố không thay đổi người, có thể lợi dụng lực lượng vì cái gì không cần. Đến thời điểm tìm những luyện đan sư khác, chính mình cũng không biết, cũng không biết đối phương đối với mình là cái gì thái độ. Vạn nhất tái xuất chút gì ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi chơi. Hồ Minh Viễn lập tức nghiêm sắc mặt, cung kính vô cùng nói ra, tông chủ mỗi ngày sự vụ bận rộn, có thể có rảnh tới sao? Hướng Biên một mực tại kia nghe, nghe đến đó thời điểm lập tức cảm giác đại đại không ổn. Cái này đều muốn mời tông chủ ra, kia còn phải rồi, nếu như là những người khác, hắn tuyệt không tin tưởng có thể mời được đến tông chủ. Nhưng Bạch Vũ Triết thế nhưng là nhân gia thân truyền đệ tử. Tại Hướng Biên ấn tượng bên trong, kia là vẫn luôn rất thụ tông chủ coi trọng cùng sủng ái. Làm sao lại mời không đến đâu? Có thể chuyện này hắn cũng không tốt nói cái gì a. Chẳng lẽ nói tông chủ là Bạch Vũ Triết sư phụ, xử lý chuyện này liền không đủ công chính? Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Tông chủ có rảnh hay không? Đệ tử cũng là cần phải đi thấy hắn lão nhân ra mới biết được. Nếu không lại phiền phức Hồ chấp sự một chuyến. Cùng đi đệ tử cùng đi gặp một lần tông chủ lão nhân ra ông ta. Bạch Vũ Triết lúc này tuyệt. Không đề sư phụ cái gì. Một mực chắc chắn đó chính là tông chủ. Tông chủ còn không thể chủ trì công đạo sao? Hồ Minh Viễn cũng là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, hắn cũng là cố ý phối hợp. Hồ chấp sự, cái này, tựa hồ không quá thỏa đáng. Hướng Biên rốt cục nhịn không được, do dự dự mở miệng muốn để Hồ Minh Viễn cự tuyệt Bạch Vũ Triết yêu cầu. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Hồ Minh Viễn đánh gãy. Đồ hỗn trướng, tông chủ đích thân đến, còn không thể chủ trì ngươi chút chuyện này sao? Hồ Minh Viễn thanh sắc câu lệ quát. Hướng Biên lập tức bị giật nảy mình. Lời này hắn thật là không dám phản bác a. về phần tông chủ có thể hay không bao che hắn thân truyền đệ tử. Cái này còn phải nói sao? Thế là, Hướng Biên chỉ có thể là khổ một gương mặt, nhìn xem Hồ Minh Viễn mang theo Bạch Vũ Triết rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN